Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nguyền, liên tiếp vài từ ngữ nóng bỏng, chỉ chốc lát sau đã theo sau một cái. Nổ, khu vực bình luận có thể nhìn thấy bằng mắt thường sôi trào. Không phải chứ, lý do nhảm nhí như vậy đều có thể nói ra miệng. Thật là chuyện lạ giữa ban ngày, không thể tin được. Có kịch bản đánh mặt không? Gọi lại nhanh. Bọn họ đang nói cái gì chứ? Thật sự quá buồn cười. Tại địa điểm họp báo chính thức, TH, ông báo đó sau khi đưa ra liền gây ra bao nhiêu động tĩnh, cho nên, sau khi PH hành xong, bọn họ khẳng định cũng phải đối phó với sự kiện lần này, đặc biệt là M một báo cáo công khai mới được. Trước khi công bố, nội bộ bọn họ đã nhiều lần thảo luận qua đối với việc TH. Ông báo này có thể khiến cho dư luận công ký CS của thần châu đại lục hay không, bọn họ cũng không quá để ý, bởi vì, có chỗ dựa đằng sau, sợ cái gì. Hơn nữa, địa phương bọn họ kỳ thật trong vòng một năm này cũng thành lập bộ phận chuyên môn điều tra sự kiện linh dị. Tình trạng phục hồi của quỷ thần không chỉ có thần châu đại lục xuất hiện, đây là vấn đề đồng bộ của toàn cầu. Vì vậy, lời nguyền nói, không phải là một tin đồn trống rỗng. Nhưng câu hỏi bây giờ là... M thế nào để đặt lời nguyền của họ, để ném nồi thuộc về chính họ? Giám sát không hiệu quả. Tại buổi họp báo lúc này, đã có không ít phóng viên ở đây. Một phóng viên lần đầu tiên nhìn thấy ở cửa có một người trung niên mặc bộ quần áo màu đen bước vào cửa chính. Hắn ta lập tức hét lên một tiếng kinh hãi. Là Thượng Điền Đại Nhân, người trung niên này, chính là thành viên của gia tộc Thượng Điền trong năm đại thuật sĩ trong nước Anh đảo, Thượng Điền Hòa Cung. Thượng Điền gia tộc sau lưng hắn, thần bí đến mức cơ hồ không ai có thể nói rõ bọn họ cụ thể là. Em mèo cái gì, dù sao biết bọn họ rất lợi hại là được. Bình thường cùng bọn họ kết giao, hoặc là những đại lão có tiếng tăm trong giới kinh doanh, hoặc là giới chính quyền cao quý. Năm trước công chúa xuất giá, đều phải cố ý tìm người của Thượng Điền gia tộc ban phước cho công chúa. Loại đại nhân vật này, người thường là không thấy được. Nhưng hôm nay... hắn ta lại xuất hiện ở chỗ này. Các phóng viên giống như ruồi ngửi thấy mùi thơm, nhao nhao chen tới, liều mạng đặt câu hỏi. Thượng Điền Đại Nhân, xin hỏi kết quả nguyền rủa kia là ai xác định đây? Lần này anh đảo tổn thất thảm trọng như vậy, vì sao tại thời điểm nguyền rủa vừa mới hát ra, không ai kịp thời ngăn cản chứ? Ngài tới nơi này có phải đã có đối sách phản ký? CS không, bên ngoài có dân chúng đang nói. Thiên tai lần này cũng không phải là nguyền rủa, mà là chính thức đang vì mình vô năng tìm cớ. Ngài đối với chuyện này thấy thế nào đây? Một đống người vây quanh bên người Thượng Điền Hòa Cung không ngừng đặt câu hỏi, là M cho nơi này giống như là chợ, mà Thượng Điền Hòa Cung nghe xong bọn họ đặt câu hỏi, ra cười thịt không cười giật giật khóe miệng. Nguyền rủa, đương nhiên là thật, có lẽ mọi người còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, nhưng đã cảm giác được. Thế giới này trở nên không giống như trước đây. Hắn ta xuất hiện ở chỗ này, cũng là dự định đem một phần chân tướng tiết lộ ra ngoài. Tất nhiên, nó chỉ là một phần. Dù sao thật thật giả giả thật thật, nói chuyện gì cũng phải thật giả trộn vào. Độ tin cậy mới có thể tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta luôn luôn khao khát hòa bình, nhưng không nghĩ rằng bạn bè và hàng xóm của chúng ta sẽ là em mở ra những điều đê hèn như vậy. Điều này quả thực là, em và cho người ta quá thất vọng. Đương nhiên, lời nguyền này có lẽ chỉ là hành vi cá nhân của nam nhân kia, nhưng hắn ta đã là em mở ra hành động nguy hiểm đến tính mạng của dân chúng anh đảo chúng ta. Đối với điều này, ta nghĩ rằng chúng ta cần một lời giải thích. Tôi hy vọng vị kỳ tiên sinh kia có thể chủ động đứng ra, vì hành động của hắn mà xin tạ tội người dân bị ảnh hưởng lần này. Lời này vừa nói ra, cư dân mạng thần châu cũng chú ý đến buổi họp báo lần này không vui. Đánh giám, thật sự là khẩu khí thật lớn. Có người dĩ nhiên có thể không biết xấu hổ đến trình độ như vậy. Ta cũng thật sự là phục. Thật ngượng ngùng, con trai bất hiếu này là ta dạy không tốt. Ta liền bắt nó trở về. Bất quá chút tiếng mắng chửi này vẫn không ảnh hưởng đến đầu kia của anh đào. Vì vậy, cuộc họp báo vẫn tiếp tục. Một phóng viên vẫn đang truy vấn. Vì vậy... nếu thầy bói ở thần châu không muốn xuất hiện lần nữa, các quan chức có thể có biện pháp cưỡng chế không? Đó là tự nhiên, Thượng Điền Hòa Cung lại giật giật khóe miệng, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, phải biết chịu trách nhiệm về những việc mình đã là. M. Chúng ta sùng bái hòa bình, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta nguyện ý bị người khi dễ đến trước mắt. Bất quá, về điểm này cụ thể vẫn phải xem chính thức nói như thế nào, ta không thể tiết lộ quá nhiều. Những lời nói đường hoàng này không thể nghi ngờ là một lần nữa thêm một ngọn lửa vào đỉnh đầu cư dân mạng ở Thần Châu. Người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy, còn cưỡng chế biện pháp, xem thường ai đây, người đến cưỡng chế một cái thử a. Ta liền nở nụ cười, ngoài miệng nói ra, thật muốn âm thầm là. Em mở cái động tác nhỏ, cho rằng người bên chúng ta đều là ăn chay a. Tạ tội ha ha ha ha ha ha, ta tại chỗ một cái bật cười, thật ra là muốn thêm tội chứ gì. Mà lúc này, một phóng viên tại hiện trường đột nhiên phát hiện vấn đề mới, lập tức mở miệng, Thượng Điền đại nhân, thầy bói họ Kỳ kia xuất hiện, hắn đã gửi một đoạn video. Cái gì, để tôi xem thử, các phóng viên xung quanh gần nhau lần lượt thò đầu dò xét. Chỉ thấy trên màn hình, một người đàn ông khuôn mặt anh Tuấn lẳng lặng nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt đen như mực như sao hàn, phảng phất có thể xuyên thấu màn hình trực tiếp nhìn thẳng vào người ngoài màn hình. Các phóng viên không khỏi xích mích, nghe nói, có người muốn đổ trách nhiệm tai nạn vì mình bất tài mà đổ lên đầu tôi. Còn có người, tiên tri, Thần Châu đại lục ta sẽ nghênh đón một hồi tai nạn. Ánh mắt nam nhân trẻ tuổi chợt lóe, bên môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Nhưng ngữ khí của hắn vẫn rất bình thản, thật giống như hoàn toàn không bị chuyện này ảnh hưởng. Là, em mở cho các ngươi thất vọng, nơi này sẽ không có chuyện gì phát sinh, ngược lại các ngươi, nếu không muốn tiếp nhận lời nhắc nhở tốt bụng của người khác, sau đó lại một mực trốn tránh trách nhiệm, đảo ngược đen trắng, đem lời nhắc nhở của ta nói thành nguyền rủa, điều này là. Em mở cho ta cảm thấy, các ngươi có thể thật sự rất muốn nhìn thấy một chút lực lượng nguyền rủa. Người đăng video, cảnh báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia ta đã điều tra rõ ràng thân phận rồi, Thượng Điền Nguyên Nhị, ta cho ngươi 1 giờ đồng hồ, vì hành động mãng cùng vô tri của người mà xin chỉ cần ngươi cúi đầu nhận sai, như vậy ngươi lén lút là. Em động tác nhỏ có thể không so đo, nhưng 1 giờ sau, nếu ta vẫn không thấy tuyên bố xin chính thức của ngươi, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, chỉ cần hậu quả, ngươi gánh vác được là tốt rồi. Câu cuối cùng kết thúc, video tối tăm, các phóng viên nhất thời xôn xao, Thượng Điền Nguyên Nhị, là con cháu của Thượng Điền Đại Nhân sao? Thầy bói to gan lớn mật này đang hạ chiến thư với Thượng Điền gia tộc sao? Hắn hiện tại người không ở Anh Đảo đi, vậy hắn là? Em sao dám dùng ngữ khí cuồng như vậy nói ra loại lời này? Tại sao tôi đột nhiên cảm thấy, hắn lại muốn phát động lực nguyền rủa của hắn? Trời ạ, vì sao ta có chút chờ mong? Kỳ thật ta không phải rất tin tưởng thế giới thật sự sẽ có lực nguyền rủa tồn tại Thượng Điền đại nhân, chuyện này ngài thấy thế nào? Đối mặt với đám phóng viên lại một lần nữa ong ong ầm ĩ, Thượng Điền Hòa cung híp mắt, ánh mắt trở nên rất lạnh. Thượng Điền Nguyên Nhị đúng là con cháu của hắn, việc đăng tải đoạn video, tiên tri, đó, mọi người trong gia đình cũng biết, nhưng ý nghĩ ban đầu của bọn họ là nghĩ thầy bói họ Kỳ kia hẳn là không dám xuất hiện nữa. Dù sao chính thức phát công thư, chẳng khác nào trực tiếp đắc tội toàn bộ Anh Đảo. Cho nên chuyện đổ tội này vừa tàn nhẫn vừa ổn định, không nhận cũng phải nhận. Chỉ cần dọa thầy bói họ Kỳ kia, nào biết được, đối phương cũng không dựa theo ý nghĩ của bọn họ mà đi. Còn quay một đoạn video mới, hướng về phía Nguyên Nhị công khai hô to. Bảo bọn họ cúi đầu xin nằm mơ cũng đừng nghĩ đến. Thượng Điền cùng cung đại não bay vòng, mặt lại là một bộ dáng rất khinh thường. Chúng ta ôm thái độ giải quyết hòa bình mà đến, lại không nghĩ tới đối phương lại không khách khí như vậy. Vậy chúng ta cũng thật sự là không có biện pháp. Chuyện này, chính quyền sẽ tiếp tục truy cứu, nhất định phải bọn họ cho một lời giải thích hợp lý mới được. Nếu không, hắn ta hừ một tiếng cười lạnh, không nói hết lời. Ngược lại còn rất hiểu cái gì gọi là nghệ thuật lưu bạch, còn lại. Để cho những người bình thường chú ý đến việc này tự mình suy nghĩ. Phía sau tiếp tục nói tiếp, chính là người của chính thức Sakura. Các phóng viên nhanh chóng chuyển hướng cuộc tấn công, mà Thượng Điền Hòa cung từ phía sau lặng lẽ rời đi, quay đầu Thượng Điền Nguyên Nhị đang ở N xe chờ hắn, thúc thúc, Thượng Điền Nguyên Nhị đã nhìn thấy đoạn video kia. Chê, N thực tế, bởi vì TH, ông báo vô lý này, bây giờ còn ai không chú ý đến vụ việc này. Bất quá thúc chất hai người cho dù nhìn thấy cũng đều không quá để ý, dù sao cách quá xa, tin tức đưa đến anh đảo bên này, vẫn là có chút bỏ sót. Bọn họ chỉ là đại khái biết đây là một thầy bói toán nổi danh địa phương, sẽ có một vài mánh khóe bắt quỷ, nhưng nếu so sánh với thế gia khổng lồ, hắn một mình khó chống đỡ. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì. Quan chức lần này cũng hạ quyết tâm, hiện giờ trong nước anh đảo chúng ta bởi vì một lần thiên tai mà bị thương nặng, tổn thất thảm trọng, chỉ sợ có người sẽ nhân cơ hội chui L, ổ hồng, cho nên trước khi người khác xuống tay, chúng ta phải chiếm được cơ hội ra tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thúc chất cho dù lo lắng, cũng không phải vì những bình dân kia. Ở Sakura Sim, hệ thống giai cấp vẫn còn tồn tại, con cháu thế gia như họ, chính là quý tộc. Quý tộc tự nhiên sẽ chỉ xem xét lợi ích của quý tộc. Ví dụ như dùng sự kiện, nguyền rủa, lần này, đem anh đảo đóng gói thành thân phận một nạn nhân vô tội, chính thức hoàn toàn có thể mượn đề tài P. Hát huy. Bên ngoài đối với thần châu đại lục P. Hát ra trách cứ nghiêm khắc, âm thầm mượn chuyện này từ nơi khác kéo chút chỗ tốt trở về. Dù sao về điểm thiệt thòi này bọn họ là chịu chắc rồi. Bất quá Nguyên Nhị chúng ta trở về vẫn là phải cẩn thận điều tra một chút những phong ấn thư trong nhà cất giữ. Hai năm nay, những thức thần kia thật sự là càng ngày càng khó ổn định. Một giờ sau, gia tộc Thượng Điền im ắng, xin L, ổi không thể xin L. Ôi, cái gì vậy, bọn họ sao có thể là, em mờ chuyện đó, một thầy bói nhỏ thế đơn lực bạc mà TH, ôi, đầu kia, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kỳ Hoài Xuyên ngồi chê, N sofa ngồi thiền điều tức đột nhiên mở mắt, thời gian vừa vặn dừng lại ở chỉnh điểm. Thường Tiểu như đã trông máy, một bên một cái, phân biệt là ngà voi cùng đẩy hắn livestream, lúc này cùng nhau mở ra. Hôm nay livestream không tính mạng. Trước tiên rút một đợt giải thưởng đi, vẫn là bình an phù lúc trước. Bằng hữu đã mua qua liền đem cơ hội nhường cho những bằng hữu còn chưa có bình an phù đi, hôm nay giới hạn 2000. Ùng ục, bàn xoay lớn nhanh chóng chuyển động, chỉ chốc lát sau đã rút xong. Ta trúng rồi, lần đầu tiên trong đời, cuối cùng tôi đã giành chiến thắng. Đáng giận, Tokugawa, bên Thượng Điền không có động tĩnh gì, cậu sẽ là em gì tiếp theo? Có thể có biện pháp nào cho bọn họ một bài học, để cho bọn họ rốt cuộc không có biện pháp ở đó lải nhải. Chê, N lầu, phụ nghị, bình luận nhiều gấp đôi bình thường, mà livestream bên kia của hắn, cũng lục tục có người dùng mới xông vào. Những người dùng hải ngoại này tiếp tục rất mờ mịt, không biết hắn đang là. M cái gì P, hát sóng trực tiếp, khán giả nhiệt tình chê, N màn hình thấy vậy bắt đầu phiên dịch cho họ, dưới loại bầu không khí này. Kỳ Hoài Xuyên nhắm mắt bóp ngón tay tính toán, sau đó liền mở miệng nói. Rút thăm trúng thưởng chấm dứt, kế tiếp, chúng ta trực tiếp tiến vào vấn đề chính đi. Hôm nay dẫn các vị đi thăm dò một bí mật sâu một chút. Một sự kiện dơ bẩn của một trong năm đại thuật sĩ gia tộc, Thượng Điền gia tộc. Cách chương.